Chương 382, Bạch Cốt sinh huyết nhục. Hàng ngàn hàng vạn con quỷ hút trùng, chiếm hết làn da của ba nữ nhân, không ngừng gặm huyết nhục. Cảnh tượng này, người thường xuyên chứng kiến những trường hợp huyết tinh như Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy da đầu tê dại, sợ bị chúng nó bám lên người, chạy nhanh nhảy ra ao, vẽ một đạo âm hỏa phù, ném về phía trên người ba nữ nhân. Âm hỏa phù đối với các đồ vật dương gian không có tác dụng, nhưng gặp phải âm khí quỷ vực sẽ lập tức thiêu đốt, cho nên chỉ thiêu đốt chết quỷ hút trùng, nhưng đối với thân thể ba nữ nhân không có việc gì. Ngọn lửa u lục lập tức lan tràn lên người của bọn quỷ hút trùng, bị lửa đốt đến thời điểm, thân thể quỷ hút trùng sẽ bành trướng nổ tung, phun ra một đồ vật như dầu trân trắng bóng, cũng như cung cấp nguồn năng lượng cho âm hỏa liên tục thiêu đốt. Nhìn quỷ hút trùng trong âm hỏa điên cuồng vặn vẹo bò qua bò lại, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình da đầu tê dại, quay đầu đi chỗ khác, nhưng lỗ tai vẫn nghe được âm thanh quỷ hút trùng nổ tan xác, phốc phốc. Vẫn có loại cảm giác hải hùng khiếp vía, đừng thiêu chết hết. Qua qua từ nơi không chưa có lan tràn đến âm hỏa, nắm lên hai con quỷ hút trùng, cầm cầm trong tay, dùng ngón tay chọc chọc chơi, trong miệng nói, ở dương gian còn không có thấy qua nó bao giờ, để ta mang hai con về nuôi chơi. Ngươi dám? Diệp Thiếu Dương mắng, ngươi dám mang về, buổi tối không được lên giường của ta. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình nghe như thế nào có cảm giác giống oán phụ, bất quá ngẫm lại cũng không thấy sai, qua qua mỗi ngày thấy mình ngủ xong liền chui ra khỏi búp bê sứ, chui vào trong chăn ngủ, rốt cuộc là có chăn ấm áp thoải mái à. Diệp Thiếu Dương cầm đèn pin chiếu đi, hướng phía sườn dốc dưới thân thể ba nữ nhân, mới phát hiện có cái hố nước hình tròn, trong đó chứa thứ nước màu đen, bên cạnh còn có ba cây hoa tiêu tàu, ở bốn phía hố nước, có rậm mặt trứng trùng màu trắng, không ngừng có quỷ hút trùng nở ra nhảy vào hố nước, ngâm một hồi trong vũng nước, sau đó bơi theo bồn nước đi tới phụ cận ba cái thân thể, bất quá thấy âm hỏa đáng sợ, không dám tới gần. Diệp Thiếu Dương vẽ một lá thí oan phù, dính một chút nước đen, thiêu đốt trên âm hỏa một chút, thí oan phù lập tức bị đốt thành tro, toát ra một cổ khói màu trắng, âm thủy hà. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, trầm ngâm, lúc này âm hỏa cũng dần nhỏ xuống, cơ hồ quỷ hút trùng đều bị đốt trọi, trở thành một đống bột phấn, có một ít may mắn chạy thoát, ở trong hồ xi măng bò, qua qua đi qua không ngừng dùng chân dẫm chết, làm không thấy mệt. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một cây phất trần, trên thân thể ba nữ nhân đảo qua, đem bột phấn dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra thân thể bị gặm gần như bóng loáng chỉ còn lại ba bộ xương, nội tạng cũng bị ăn sạch sẽ, nhưng vị trí bị cây đinh đóng trên cổ thì da thịt lại hoàn hảo, thậm chí giống như người bình thường hồng nhuận, một đám đôi mắt mở to mê ly, thông thả lắc lắc đầu, tự hồ muốn thoát khỏi trói buộc của cây đinh, tại sao lại như vậy? Tạ Vũ Tình run run giọng nói, đi theo Diệp Thiếu Dương đã thấy nhiều quỷ như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống quỷ dị như vậy, đầu thì giống như người bình thường, còn phía dưới thân thể lại là bộ xương khô. Diệp Thiếu Dương không trả lời, dùng một lá bùa trống, từ vũng nước đen lấy một ít, tùy tiện để lên xương đùi của một nữ nhân, vài giây sau, việc lạ xảy ra, nguyên bản cái đùi bị gặm chỉ còn lại xương khô, dĩ nhiên có chút thịt hiện ra được như cái bánh bao thì dừng lại, Diệp Thiếu Dương lại lấy ít nước đen đổ lên, thì thịt non lại sinh trưởng ra, này. Tạ Vũ Tình bị một màn này kinh ngạc đến ngây người mất một lúc, mới hỏi. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với qua qua còn đang dẫm dẫm chết quỷ hút trùng, đừng ở đây quậy nữa, đi ra cửa thủ đi, đề phòng nước đầu tiến vào. Nếu nó qua, ta liền cùng nó đánh một trận. Qua qua thần thái sáng láng nói, đi đến bên cửa, Diệp Thiếu Dương biết tính cách Tạ Vũ Tình, nếu không giải thích rõ ràng, nàng sẽ hỏi tiếp, vì thế chỉ vào xương đùi của nữ nhân đang mọc ra thịt, nói đây là một loại tà thuật của Mao Sơn Bắc Tông, kêu là bạch cốt huyết nhục. Ta nói đơn giản một chút, sông ở âm phủ là một địa phương rất đáng sợ, trừ bỏ tà vật được sinh ở sông, bất luận sinh vật gì rớt xuống sông đều bị ăn mòn linh thân thân thể, chỉ còn lại hồn phách, nhưng là âm dương tương sinh, âm cực phản dương, cho nên nước sông này. Đến dương gian, đối với thân thể người sống ngược lại có thể sinh ra nhục bạch cốt kỳ diệu, nhưng yêu cầu một ít trình tự. Mao Sơn Bắc Tông liền có một loại pháp thuật bạch cốt huyết nhục, đem nước âm phủ gia nhập nước bùa, trừ đi hơi thở quỷ vực, đổ trên xương cốt người sống, có thể sinh ra thịt mới, bất quá thịt này thuộc về âm thịt. Âm thịt ở nhân gian lâu dài, sẽ làm âm khí lan tràn đến nhân thể, đem người biến thành âm thi. Mao Sơn Bắc Tông, đã từng dùng phương pháp này chế tạo ra nhiều âm thi, dùng trong chiến đấu, quả thật vô sĩ cực điểm. Tạ Vũ Tình đợi một hồi, không thấy hắn nói gì nữa, mới hỏi. Cái gì là âm thi? Biết liền là ngươi sẽ hỏi vậy. Diệp Thiếu Dương buông tay giải thích cái này rất phiền toái, cùng chuyện này không có quan hệ, về sau rồi hãy nói. Tạ Vũ Tình gật gật đầu, chính ngươi cũng chưa nói, chuyện trước mắt này là chuyện gì, Hồ Uy làm chuyện này. Làm bạch cốt các nàng sinh ra thịt tươi, là vì cái gì? Diệp Thiếu Dương chỉ vào hố đựng đầy nước đen, chỗ này có hai cái tác dụng, thứ nhất là dùng để dưỡng quỷ hút trùng, nó là đồ vật ở trong sông âm phủ, đặt ở nơi khác không sống được, thứ hai, vừa rồi quỷ hút trùng chết phun ra lúc đó ngươi cũng thấy, ta phải nói từ đầu, đầu tiên là quỷ hút trùng thành niên ăn thịt trên người nữ nhân, sau đó đi đẻ trứng, nở ra quỷ hút trùng, sau đó bò lên người nữ nhân, liền đem theo nước sông cũng đem tới trên người các nàng, làm các nàng lần nữa sinh ra huyết nhục, sau đó lại gặm, lúc sau lại đi đẻ trứng. Toàn bộ giống như một chuỗi sinh vật tuần hoàn, chúng ta vừa rồi tiến vào lúc chúng nó đang trong thời gian gặm âm thịt. Tạ Vũ Tình đem lời nói của hắn trong đầu suy tư một lần, lòng thật khiếp sợ, nhưng còn có một vấn đề chưa hiểu, ngươi nói như vậy, bọn quỷ hút trùng cứ không ngừng nở ra, thì số lượng phải càng ngày càng nhiều, nơi này sớm không chứa hết được chúng mới đúng, chẳng lẽ, quỷ hút trùng có cách sử dụng khác? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói rất đúng, trùng thành niên, đều là thức ăn của nước đầu. Tạ Vũ Tình trừng to đôi mắt, giật mình nhìn hắn, cái con tiểu quỷ kia, ăn loại đồ vật này. Không sai. Diệp Thiếu Dương nói, nơi này làm ra là để không ngừng cung cấp quỷ hút trùng cho nước đầu ăn, dùng để tu luyện,